đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 77. Hoàng cung hoan nghênh ngươi. Vương Đô, Trần Lương Sư ba người đang tiếp thụ kiểm tra về sau rất đơn giản liền tiến vào tòa thành thị này. Dù sao ba người bọn họ cũng không phải là tội phạm truy nã. Chỉ là người bình thường sĩ. Tiền bối tới đây là muốn làm cái gì sao? Khương Lạc Nguyên những ngày này cũng không đã từng hỏi qua vấn đề này. Cho tới bây giờ tiến vào Vương Đô mới nhớ tới mình không biết Trần Lương Sư mục đích. Trần Lương Sư mỉm cười không có trả lời. Thấy thế, Khương Lạc Nguyên không nhịn được nói thầm. Có cái gì khó mà nói nha? Miệng ta rất nghiêm. Vậy ngươi đi theo ta là có mục đích gì sao? Bái sư, không phải ôm đùi sao? Bị ngay thẳng đâm xuyên mục đích. Thiếu nữ cười tủm tỉm vuốt vuốt trở nên cứng khuôn mặt. Mới không phải đâu. Thuần túy là tiền bối nhân cách mị lực cùng cao thâm tu vi hấp dẫn vãn bối ta. Khát vọng có thể từ tiền bối trên thân học chút bản lĩnh. Vuốt mông ngựa cũng là mặt không đỏ tim. Không đập, Trần Lương Sư cười cười. Hắn nhìn về phía phương xa ngoài hoàng cung tướng. Tiếp xuống có thể sẽ có chút nguy hiểm. Người nhất định phải đi theo ta. Nguy hiểm. Khương Lạc Nguyên sửng sốt một chút. Trong đầu bỗng nhiên hồi tưởng lại đêm hôm đó gặp phải sự tình. Nhiều như vậy thuế phàm cảnh tu sĩ. Thậm chí còn có thần khiếu cảnh tu sĩ. Vị tiên bối này lại vì sao muốn xuất thủ cứu những người kia? Chẳng lẽ cái này Vương Đô bên trong sẽ phát sinh thứ gì sao? Khương Lạc Nguyên đầu óc đang nhanh chóng chuyển động. Nàng rất nhanh liền phản ứng lại. Cười hì hì nói ra. Tiền bối thật sự là nói đùa. Tiền bối cường đại như thế. Nơi nào sẽ có cái gì nguy hiểm? Lúc này vẫn không quên vuốt mông ngựa. Trần Lương Sư đưa tay chỉ xuống phương xa ngoài hoàng cung tướng. Cười nói. Tiếp xuống. Cái kia chính là ta đối thủ. Người xác định không đi. Hoàng cung. Khương Lạc Nguyên giật nảy mình. Nàng nhịn không được liếc mắt nở nụ cười vân bào nam tử. Tiền bối không phải đang nói đùa chứ. Hoàng cung sắp đại loạn. Người không tránh một chút. Thế mà tại trên đường cái cứ như vậy nói ra. Khương Lạc Nguyên vội vàng nhìn quanh hướng bốn phía. Còn tốt trên đường cái 10 phần ồn ào. Cũng không có người chú ý nàng bên này. Làm sao bây giờ? Đây chính là Hoàng Cung A. Đây là muốn đối địch với Đại Nhạc Quốc sao? Khương Lạc Nguyên tâm tư linh hoạt. Suy nghĩ quá nhiều chuyện. Nàng thế nhưng là siêu sợ chết. Nàng chỉ là một cái nho nhỏ luyện khí cảnh tu sĩ. Nhưng hoàn toàn không muốn đắc tội một cái vương triều. Tại nàng lấy lại tinh thần thời điểm liền chú ý đến Trần Lương Sư đã đi hướng phía trước. Nàng có chút nhíu mày. Nghĩ sâu tính kỹ một phen sau nàng đuổi theo. Tiền bối, người thật giống như không có chút nào sợ hãi a, mặc dù không biết vị tiền bối này chân thực cảnh giới như thế nào, nhưng hôm nay ban đêm thế nhưng là dùng thần hồn lực liền đem một cái thần khiếu cảnh tu sĩ cho làm bị thương. Dưới cái nhìn của nàng, vị này tám thành là một vị hạo nhiên cảnh đại sư nhân vật. Đó cùng cái này Đại Nhạc Quốc tỷ như gì? Tuy nói Đại Nhạc Quốc những năm gần đây nghèo túng không ít, nhưng cùng nhiều cái thế lực giao hảo, cường giả vô số, thật là một vị đại sư có thể dung chuyển sao? Nhưng nàng đều hiểu sự tình, vị tiền bối này sẽ không hiểu sao? Trần Lương Sư cười không nói lời nào, gặp hắn bộ dạng này, Khương Lạc Nguyên lại có chút lòng tin. Nàng lại hỏi, tiền bối tại sao lại muốn gây sự với Đại Nhạc Quốc a? Chẳng lẽ lại là có cái gì thù hận? Trần Lương Sư nói, nhà ta mấy tên tiểu tử kia có thể sẽ cùng Đại Nhạc Quốc lên xung đột. Không yên lòng, theo tới nhìn xem, tiểu gia hòa, tiền bối đệ tử sao? Không đi ngăn cản đệ tử gây phiền toái, còn lo lắng đệ tử gặp nguy hiểm theo tới. Như thế quan tâm đầy đủ, Khương Lạc Nguyên đối vị tiền bối này đệ tử có hứng thú hơn. Ta có chút muốn nhìn một chút tiền bối đệ tử. Nghe vậy, Trần Lương Sư thì hỏi. Không có ý định rời đi. Thiếu nữ cười híp mắt nói. Tiền bối thần thông quảng đại. Có thể có cái gì nguy hiểm? Ha ha, đối với vị này thiếu nữ cá tính. Những ngày này Trần Lương Sư cũng dần dần tiếp nhận xuống dưới. không thể không nói. Cùng hay nói người kết bạn mà đi hoàn toàn chính xác không dễ dàng tịch mịch. Nhà đầu này ngày bình thường mặc dù rất không đứng đắn, nhưng bản tính không xấu, mà lại phi thường thông minh. Phần này thông minh cùng hắn ba cái kia đệ tử có chút khác biệt. Cái sau ba người về việc tu hành có thiên phú rất cao. Mà Khương Lạc Nguyên lại không chỉ như thế. Nàng xử sự chi đạo so với môn hạ ba người đệ tử muốn bao nhiêu một phần rảo hoạt cùng khéo đưa đẩy. Vạn sự lấy mình làm đầu. Nàng lại không thiếu hụt chân thành. Mười phần tôn trọng đã qua đời sư tôn. Nguyện ý vì vị sư tôn kia nguyện vọng mà cố gắng đến nay. Nàng có quy củ của mình. Có rõ ràng ranh giới cuối cùng. Chỉ là một đoạn thời gian tiếp xúc. Trần Lương Sư đối nàng ấn tượng liền đã cải biến. Tổng thể tới nói. Hắn đối cái này cổ linh tinh quái tiểu nha đầu rất hài lòng. Nếu như nàng có thể vào môn hạ của mình cũng là một chuyện tốt. Đối mặt khác ba cái nha đầu mà nói. Tại làm sự tình phương diện Khương Lạc Nguyên có lẽ có thể cho các nàng đưa đến một cái cân đối. Chuyển biến tác dụng, Khương Lạc Nguyên gặp vị tiền bối này không có đuổi mình đi. Nàng lực lượng càng đầy chút. Trần Lương Sư nhìn nàng một cái. Trọng yếu nhất chính là. Nàng làm việc so nhìn qua muốn ổn trọng một điểm. Món kia hắn không biết trọng bảo. Hẳn là nàng dựa vào. Nếu như không phải có hệ thống ở đây. Trần Lương Sư thậm chí sẽ không biết Khương Lạc Nguyên trên thân có một kiện bảo vật. Mà nàng sở dĩ chấn định như thế đợi tại bên cạnh hắn. Cũng chính bởi vì nàng cảm thấy Trần Lương Sư sẽ không biết. Mặc dù có chút hiếu kỳ đó là cái gì bảo vật. Nhưng Trần Lương Sư sẽ không mở miệng đề cập. Tránh khỏi nha đầu này suy nghĩ lung tung thứ gì. Trần Lương Sư tập trung ý chí. Mặc dù không có liếc nhìn bốn phía. Nhưng thần hồn lực cũng đã bắt được trong thành này vô số song ẩn giấu con mắt. Xem ra tiểu tiểu các nàng đều đã tiến đến. Hắn không đi làm liên quan hạ tiểu man tham gia việc này. Tự nhiên là biết lấy nàng phúc duyên lại thêm tiểu tiểu cùng bạch lộ ở bên người. Đại bộ phận tình huống đều có thể biến nguy thành an. Chuyện này đối với các nàng mà nói cũng là một sự rèn luyện. Trên đường đi còn có thể tăng tiến sư môn tình nghĩa. Lúc đầu nghĩ đến, nếu như chỉ dựa vào chính các nàng liền có thể giải quyết việc này tốt nhất. Nhưng hiện tại xem ra là rất không có khả năng. Có thế lực khác tham gia vào. Ở trong đó độ khó cũng biến thành càng cao. Lúc này Khương Lạc Nguyên bỗng nhiên nói. Hoàng cung a, ta đều không có đi qua. Cũng không biết nhất quốc chi quân ăn đều là những thứ gì. Vậy liền đi vào nhìn một cái đi. A, Khương Lạc Nguyên nhịn không được hỏi. Tiền bối là chăm chú sao? Đương nhiên, vậy bây giờ đi đi. Khương Lạc Nguyên lộ ra kích động thần sắc. Nàng nhưng từ chưa làm qua như thế chuyện kích thích. Chui vào hoàng cung trộm người ta nhất quốc chi quân đồ vật ăn. Có trọng yếu là bên người nàng có chỗ dựa. Mà Trần Lương Sư vốn là dự định trước một bước nhập hoàng cung. Bởi vì những ngày gần đây truyền ra một chút phong ba. Ngoài hoàng cung tường đều đóng giữ lấy so bình thường nhiều hơn gấp ba binh lực. Nhưng Trần Lương Sư vẫn là dễ dàng mang theo Tiểu Hồng Âm cùng Khương Lạc Nguyên đi tới ngoài hoàng. Cung trên tường, thật cao. Tiểu Hồng Âm nhìn về phía dưới phong cảnh. Trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Trần Lương Sư sờ lên nha đầu này đầu. Thần sắc bình tĩnh nhìn về phía những cái kia vệ binh tuần tra. Mặc dù nhìn thủ vệ rất nhiều. Nhưng cảm giác, chấm ngoặc kép, Khương Lạc Nguyên đáy lòng có nghi hoặc. Nàng híp mắt, liền loại trình độ này. Ta một người cũng có thể đi vào. Nhìn đề phòng xâm nghiêm. Kỳ thật không phải. Trần Lương Sư nói ra, cố ý thả người đi vào thôi. Cố ý, Khương Lạc Nguyên như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói, đó chính là nói triều đình biết có người nào muốn tới đi. Sau đó dự định tại Hoàng Cung tự hành giải quyết, hoàn toàn chính xác gần nhất bên ngoài truyền ra một ít chuyện. Nói là Đại Nhạc Quốc Hoàng nữ ngóc đầu trở lại, muốn thí quân mưu phản. Trần Lương Sư nói, đúng là như thế. Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên nhịn không được hỏi, tiền bối chẳng lẽ cũng thế? Chấm ngoặc kép, Trần Lương Sư lắc đầu, nói, ngươi còn nghĩ tới cái gì? Tiếp tục nói, Khương Lạc Nguyên nhìn hắn một cái, Sau đó nói tiếp đi ra bản thân cách nhìn. Nhưng cái này không đúng. Tại sao phải bỏ mặc địch nhân tiến trong hoàng cung? Nếu như kia hoàng nữ chân muốn thí quân mưu phản, vậy khẳng định có đầy đủ lực lượng mới dám tới này hoàng cung. Triều đình này liền không sợ hoàng đế xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Còn một bộ hoan nghênh tư thế. Chấm ngoặc kép, Trần Lương Sư không nói gì. Chỉ là lẳng lặng địa nghe nàng phân tích. Nói một mình một hồi lâu, Khương Lạc Nguyên bỗng nhiên khẽ giật mình. Nàng nghĩ là nghĩ tới điều gì? Quay đầu nhìn về phía một bên nhìn qua hoàng cung cảnh sắc vân bào nam tử. Chẳng lẽ lại, cái kia hoàng nữ trên người có cái gì triều đình muốn đồ vật? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.